Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2894, góc truyện audio.com, cái này vừa nói, đừng nói là Lưu Thái Y, ngay cả Trầm Mộc Bạch đại khí cũng không dám thở một hơi. Hết lần này tới lần khác thiên tử không có chút ý nghĩ nào đối với cô nổi giận, chỉ là đưa cô ôm vào trong ngực, ánh mắt nhìn về phía Lưu Thái Y quỳ trên mặt đất, thần sắc trên mặt quá mức bình tĩnh đã có điểm không bình thường. Hoàng thượng, Lưu Thái Y trên trán mồ hôi lạnh tràn ra, thần. Thần, Trầm Mộc Bạch nhịn không được há hốc mồm, hoàng, ái phi, thiên tử thấp giọng nói, nàng trước đừng nói, để cho trẫm trước tiên nói xong. Sau đó đứng dậy, sải bước đi tới, dừng lại nói, nếu có nửa câu nói ngoa chính là tội khi quân, Chu Cửu tộc cũng không đủ. Lưu Thái Y chân đều run, kém chút mắt trợn trắng ngất đi, gắt gao nằm. Dạp trên mặt đất khó nhọc nói, hoàng thượng, lão thần có tội, lão thần nhận tội, thỉnh cầu hoàng thượng khai ân. Trầm Mộc Bạch không lo được giả bệnh, mau dậy cầu tình, cắn răng nói, hoàng thượng, cái này tất cả mọi thứ cũng là thần thiếp một người gây nên, Lưu Thái Y là thần thiếp bức bách. Hoàng thượng nếu là tức giận, liền phạt một mình ta. Trong nội tâm cô có chút lo sợ bất an, cô là được sủng ái mà kiêu, bây giờ nhìn thấy thần sắc trên mặt nam nhân, thật đúng là 10 điểm tâm thần bất định. Thiên tử không nói, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn qua cô. Một hồi lâu thản nhiên nói, trên mặt đất lạnh, mau đỡ nương nương đứng dậy. Cung nữ nghe theo phân phó tiến lên, Trầm Mộc Bạch lại là mờ mịt, chẳng lẽ thiên tử thực không có tức giận. Nhưng là sau một khắc cô liền biết mình sai, thiên tử rút lui trước Lưu, Thái Y, dùng một cái lấy cớ tuổi đã cao, để cho hắn trong nhà nghỉ ngơi. Mà Trầm Mộc Bạch lại nói chỉ là một câu chiếu cố nương nương thật tốt. Ngay sau đó thiên tử liền đi ra cửa điện cũng không quay đầu lại. Cô, kết thúc rồi, lần này chơi xong. Ban đêm, Trầm Mộc Bạch mới trên giường lật tới lật lui cũng không có chờ được thiên tử. Nhịn không được đứng lên, mẹ, cung nữ mở cửa điện ra cẩn thận từng ly từng tí đi đến, nương nương. Cô mờ mịt nói, hoàng thượng làm sao còn chưa tới. Cung nữ thở dài một hơi, nương nương, Lý Công Công phái người truyền lời, hoàng thượng tối nay bận bịu chuyện quan trọng trong triều, để cho nương nương trước nghỉ ngơi. Trầm Mộc Bạch giờ mới hiểu được, cô chỉ là tiết tấu muốn thất sùng. Trong lòng mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng nghĩ tới trước đó, hoàng thượng cũng là tức giận lập tức không có việc gì, thế là yên lòng. Nặng nề lâm vào giấc ngủ, nghĩ thầm, ngày mai mới nhận cái sai thật tốt là được rồi. Nào biết được tiếp đó hai ngày, thiên tử lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện, để cho người qua đi truyền lời, cũng là Lý Công Công một câu, hoàng thượng đang vận chuyện quan trọng trong triều, Trầm Phi nếu là có gì cần, phân phó thủ hạ nô tài nhất. Định sẽ không lãnh đạm. Trầm Mộc Bạch cái này mới phản ứng được thiên tử lúc này là thật bị cô thương tổn tới. Khả năng đã sớm phát giác ra cô nhưng vẫn giấu giếm không nói, còn làm đến làm đi. Thế là vội vàng kêu lên cung nữ, bản cung muốn đích thân xuống bếp đi gặp mặt hoàng thượng. Cố ý làm một nồi canh, Trầm Mộc Bạch còn không có tới gần, liền bị thị vệ cản lại, nương nương, xin dừng bước, hoàng thượng đang cùng các đại nhân thương nghị chuyện quan trọng. Trầm Mộc Bạch không thể làm gì khác hơn nói, không quan hệ, vậy bản cung liền ở chỗ này chờ. Lý Công Công đi tới, gặp qua Trầm Phi nương nương. Cô ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, Lý Tổng Quản, bản cung muốn gặp Hoàng thượng, làm phiền ngươi đi vào thông báo một tiếng, bản cung làm một nồi canh, muốn cho Hoàng thượng nếm thử. Lý Công Công nhìn thoáng qua canh trong tay cung nữ, thở dài, còn mời nương nương chờ một lát, nô tài đi vào thông báo một tiếng. Cách chương.